Chương 427, cán nạ chan vào bầy. Lọ lì tranh đoạt chiến. Hai cảng cầu toàn đạt, tà vương chân nhãn là mạnh nhất, ai nha, muốn chia sẻ còn không đơn giản. Nhân viên quản lý ngươi để cho ta xuyên Việt đến ngươi đến nơi đâu, đem cản nạ cho ta ôm một cái là được nữ vương tổ kỳ hoa đại, đùa giỡn dựa vào cái gì chỉ cho một mình ngươi ôm như vậy ta đây cũng muốn đi mỉ xả cả hở, hắc hắc, cùng đi mọi người cùng nhau đi sụt sủ kỳ cả gù dạ, đáng ghét thiếp vẫn còn đang, tại trong phong ấn, cho nên không thể xuyên qua đến những thế giới khác đi không thể sủng. Ái tiểu nữ hài đáng yêu như thế. Chẳng lẽ đây là thượng thiên đối với thiếp trừng phạt sao dùng mặt trăng hủy diệt địa cầu? Cả cụ gia đại nhân A ngài lập tức liền có thể thoát khỏi phong ấn rồi xin ngài bình tĩnh chớ nóng á huẩn. Cắn nạ chỉ có một cái, các ngươi đều chạy đến ta cái này tới, còn không đem nàng dọa sợ A không thể sợ cắt lệ đẹp ái. Hừ nhân viên quản lý ngươi không phải là muốn nuốt một mình cắn nạ đi cái này không thể được ngươi muốn bao nhiêu nữ nhân ta bất kể, nhưng là cắn nạ chẹn. Ngươi nhất định muốn chia sẻ đi ra nhìn thấy nàng. Mâu tính của ta đều nhanh muốn không kiềm chế được tác giả độc nhãn, không sai bên cạnh nhân viên quản lý ngươi nhiều nữ nhân như vậy, làm sao hiện tại liền một cái tiểu la lị cũng chưa từng có sao ngươi cũng quá bụng đói ăn quàng đi huần nhìn trợn mắt hốc mồm. Đây là tình trạng gì trong quần hậu cung muốn bốc cháy rồi sao cũng bởi vì một cái đáng yêu lọ lì Suzuki Satoshi, hơi sợ, nữ nhân truy tinh tới, cái này nhiệt tình thật là khủng bố a. Ta mặc dù cũng si mê nhị thứ nguyên, cũng không đến nước này ACOS nữ vương, im miệng lúc này mới không gọi truy tinh bản nữ vương chỉ là muốn tại trên cổ cản nạ mang lên vòng cổ. Sau đó vĩnh viễn đem nàng cài ở bên cạnh ta tà vương chân nhãn là mạnh nhất, không phải đâu ẹ tịt ngươi loại nữ vương bá đạo này cũng sẽ đối với cản nạ cảm thấy hứng thú ngươi không phải là chỉ thích chiến tranh cùng ngược sát sao COS nữ vương, không nên xem thường ta bản nữ vương cũng là rất thích thứ đáng yêu. Đấy bất quá ta lúc trước tất cả đồ chơi cùng sủng vật cộng lại, cũng không có cản nạ đáng yêu nha cho nên ta nhất định phải lấy được nàng sở cắt lệ đẹp ái. Ngươi nói nhăng gì đó cản nạ liền giống như con gái ta, làm sao có thể nhường cho ngươi có bản lĩnh chúng ta liền đến trên chiến trường giả tưởng đánh một trận xem một chút ai có tư cách lấy được cản nạ siêu ép nữ vương. Được a đừng cho là ta bây giờ còn giống như trước lấy được tế bào gào mẹ sau, thực lực của ta đã rất là tiến bộ nhìn ta đem. Ngươi đông thành tượng đá tác giả độc nhãn, hắc hắc, dùng chiến đấu tới quyết định cắn nạ thuộc về sao có ý tứ cũng tính ta một người ta có thể nhìn thấy tử vong, dám cùng ta cướp cắn nạ, chính là thần ta cũng giết cho ngươi xem nữ vương tổ kỳ hòa đái, này này này, các ngươi như vậy thật là quá đáng đi. Nếu là như vậy, chúng ta những thứ này nhỏ yếu người bình thường không phải là hoàn toàn một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có sao tả vương chân nhãn là mạnh nhất. Người coi như nhỏ yếu bình thường siêu ép nữ vương, ừ, cá lớn nuốt cá bé, người yếu cũng chỉ xứng trốn ở góc phòng tự mình nuốt xuống đau khổ không cam lòng liền trở nên mạnh mẽ đi tà vương chân nhãn là mạnh nhất, hắc hắc, các ngươi thật giống như đều quên một ít chuyện nha, cắn nạ hiện tại nhưng là tại trên tay nhân viên quản lý A Cát. Ngươi có cái nào đánh thắng được nhân viên quản lý dịp cả lời này vừa ra, những thứ kia cuồng nhiệt nữ quần viên toàn bộ đều an tĩnh lại rồi, mà ẹ tịt chính là hối hận không thôi. Nàng kéo cái gì không được, đi kéo cá lớn nuốt cá bé cái này không vừa vặn cho huẩn bá ở cản nạ không buông mượn cớ sao bất quá nhìn lấy nữ các quần viên đối với cản nạ khác thường nhiệt tình, huẩn cũng không tiện nói cái gì cản nạ liền là của ta, không phục tới chiến các loại, nếu không thì coi như là đem đám nữ đại lao này đều đắc tội rồi. Ngày sau sợ rằng lại cũng không lên được các nàng gì đó rồi. Liên tại tất cả mọi người đều có chút ít tiến thối lưỡng nan. Z Quỳnh đông nhiên đưa ra một cái đề nghị. Z Quỳnh, các vị, ta có một cái ý nghĩ. Không bằng chúng ta mời cản nạ vào bầy tốt rồi. Sau đó, ta thiết kế một cái rút thưởng trình tự. Mỗi ngày ngẫu nhiên rút ra một tên nữ quân viên. Người thắng có thể cùng cản nạ ở trên chiến trường giả tưởng vui đùa một đoạn thời gian. Như vậy cản nạ có thể chơi đến vui vẻ. Các ngươi cũng có thể được như Nguyễn Á Huân nhìn một cái đề nghị này nhất thời mừng rỡ khôn kể xiết. Tại sao? Bởi vì coi như nhân viên quản lý, hắn đối với chiến trường giả tưởng là nắm giữ quyền khống chế tuyệt đối đấy giống như lúc ban đầu hắn chính là dùng loại quyền hạn này. Hố rất sợ hợp vóp rủ tù EA của vàng óng hắn không chỉ có thể tùy tâm sở dục thay đổi hoàn cảnh chiến trường giả tưởng, còn tùy thời có thể kết thúc chiến đấu. Thay lời khác nói, ở trên chiến trường giả tưởng, hắn chính là thần ẩn, à, cái chủ ý này không tệ. Ta còn đề nghị, mỗi ngày... Cán nạ chỉ có thể cùng một tên nữ quần viên vui đùa một giờ, thời gian đến ta liền sẽ kết thúc chiến trường giả tưởng hơn nữa rút thưởng quất chúng. Ngày mai thì sẽ từ trong hồ rút thưởng loại bỏ mãi đến tất cả nữ quần viên đều vòng qua một bên mới thôi. Nữ vương tổ kỳ hoa đái. A a a, một giờ làm sao đủ nhân viên quản lý ngươi xem chúng ta nhiều người như vậy. Từng cái muốn vòng tới khi nào à, liền châm trước một cái. Tăng lên tới một người 2 giờ hoặc là một ngày 2. Ngươi huẩn, không được cản nạ vẫn là hài tử các ngươi quá mức sẽ hù đến nàng đấy bất quá. Một ngày 1 giờ vui đùa, đối với nàng cũng mới có lợi. Nếu không cả ngày nghẹn ở trong nhà sẽ nghẹn mắc lôi đấy rời khỏi bầy sau. Vẫn chỉ thấy cả dồn cũng đem ra một túi kẹo, từng viên ném cho cản nạ, chơi đến phi thường cao hứng. Hoàn toàn là coi nàng là thành chó nhỏ rồi, những nữ nhân này thật là không nhìn được manh vật á. Vẫn bật cười, nhưng chợt nhớ tới một chuyện, liền mở miệng hướng cản nạ hỏi. Cản nạ chèn, ngươi là làm sao chạy đến cái thế giới này? Tới cản nạ mở đại đại mắt xanh, một mặt ngốc manh nói, ta cũng không biết. Tộc nhân dùng trục xuất ma pháp mở ra cửa không gian sau, liền đem ta ném vào. Ta ở bên trong đi lang thang thật lâu đều không có đi ra, chỉ là muốn gặp sổ. Kết quả vừa ra tới đã nhìn thấy sổ chở các ngươi bay trên trời hịp. Đây là tình trạng gì à? Vẫn cùng mặt dở dạ gồng liếc nhau một cái, đều là mặt đầy mê hoặc. Qua nữ A Nga Y, mặt dở dạ gồng mới không thể tin nói, trục xuất ma pháp có đôi khi là sẽ xảy ra vấn đề, đem người ném tới châu ngẫu nhiên. Bất quá cản nạ loại tình huống này chỉ có thể nói là thượng thiên treo cả đi. Suy nghĩ hồi lâu cũng không kết quả, vẫn dứt khoát không muốn, trực tiếp đi tới bên cạnh cản nạ, ngồi xổm người xuống, ôn nhu nói với nàng, cản nạ chèn, có chút xinh đẹp đại tỷ tỷ rất thích ngươi, muốn cùng ngươi chơi một hồi, ngươi có hứng thú sao? Cản nạ suy nghĩ một chút, nhẹ nhàng gật gật đầu, sạc điện kết thúc, cản nạ cũng muốn chơi một chút.